Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đệ nhị trăm bốn tam tham gia hoạt động, khai giảng đã có một đoạn thời gian, Lý Kéo Dài nghe được về Chu Chi Chi chuyển hệ nghe đồn. Nàng rất muốn chuyển hệ, nhưng là thực không dễ dàng, từ giữa văn hệ đến biểu diễn hệ quá khó khăn, cố tình có người không nghĩ chuyển hệ, còn có người tới Timani người so người sẽ tức chết. Nếu là chính mình cũng có thể liếc mắt một cái bị vương đạo chọn chung thì tốt rồi. Lý Kéo Dài nhìn đang ở ký túc xá vẽ tranh Chu Chi Chi. Chu Chi Chi giường cùng Tạ Vũ là mặt đối mặt. Tạ Vũ này thư ngốc tử mỗi ngày liền đang xem gáy sách thư chung vượt qua. Mới đại một liền kế hoạch thi lên thạc sĩ khảo các loại chứng. Không rõ, tiếng trung hệ khảo kế toán làm cái gì, mà Chu Chi Chi cũng rất bận rộn. Bởi vì nàng cư nhiên còn chạy tới biểu diễn hệ cùng mỹ thuật hệ bàng thính. Khóa an bài tràn đầy, này một chút đang ở vẽ tranh, họa thực nghiêm túc, Phương Phương tổng ái chạy ra đi xuyến môn, không thích đãi ký túc xá rất ít có nàng thanh âm ni. Lý Kéo Dài nhìn thoáng qua mang tai nghe mang mắt kính Tạ Vũ, lại xem một cái nghiêm túc vẽ tranh Chu Chi Chi, thở dài một hơi. Chu Chi Chi thật là thật xinh đẹp, nàng ngồi ở kia vẽ tranh, bản thân liền đẹp giống một bức họa, nghĩ đến chính mình học thì công đạo sự tình, Lý Kéo Dài ánh mắt lập lòe, nàng sở dĩ vẫn luôn tưởng báo biểu diễn hệ, chính là bởi vì hàng xóm gia tiểu tỷ tỷ thi đậu biểu diễn hệ. Nguyên bản chính mình ra láng giềng ở nhà điều kiện hào. Mỗi lần thoán môn nói chuyện, xem hàng xóm gia A Di thúc thúc. Cùng chính mình ba mẹ nói chuyện, luôn là hơi hơi cúi đầu. Ngày lễ ngày Tết, hàng xóm gia A Di còn chỗ tâm chuẩn bị kỹ đưa một ít có đặc sắc không quá quý đồ vật lại đây. Có đôi khi sẽ làm hàng xóm tỷ tỷ đưa tới. Hàng xóm tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, chính là Lý Kéo Dài liền thích xem nàng kia mặt ngoài tự nhiên hào phóng. Thực tế lại không cam lòng bộ dáng. Chính là từ hàng xóm tỷ tỷ thi đậu Đại Kinh điện ảnh học viện biểu diễn hệ lúc sau. Này hết thảy liền đã xảy ra biến hóa. Hàng xóm A Di nói chuyện thẳng thắn phía sau lưng, cằm dương cao cao, ngày lễ ngày Tết cũng không hề tặng đồ lại đây. Ngược lại là mụ mụ làm chính mình đưa một ít đồ vật qua đi. Liền nói hàng xóm tỷ tỷ hiện tại rất lợi hại, nhận thức thật nhiều người, vẫn là học sinh hội phó hội trưởng. Hàng xóm thúc thúc nguyên bản là ở một cái bất tử không sống cương vị thượng đãi mười mấy năm. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thay đổi cương vị, thu vào cùng địa vị đều đại đại đề cao. Mụ mụ vì thế cả ngày lải nhải, động bất động liền lấy chính mình cùng hàng xóm tỉ tỉ so. Ngươi xem cái kia ra ra, còn tuổi nhỏ, hiểu chuyện lại tiến tới. Ngươi phải có nàng một nửa hiểu chuyện. Ta và ngươi ba cũng không cần nhọc lòng, nàng trước kia cảm thấy nhà mình điều kiện thực hảo. Nhật tử quá thực không tồi, chính là một đối lập, mụ mụ liền không cao hứng, cho nên Lý Kéo Dài tưởng khảo biểu diễn hệ, không nghĩ tới không thi đậu, cũng may nàng thành tích không tồi, vẫn là thi đậu tiếng trung hệ, tới rồi đại học lúc sau, thì thật nàng chậm rãi phát hiện, tiếng trung hệ cũng khá tốt, đồng học cũng thực hảo. Chính là biểu diễn hệ thành nàng chấp niệm, hoặc là nói mụ mụ chấp niệm mà đi. Trước hai ngày hàng xóm tỷ tỷ bỗng nhiên liên hệ chính mình, hỏi chính mình có thể hay không mang lên Chu Chi Chi cùng nàng một khối đi tham gia cái hoạt động. Lý Kéo Dài cắn chặt răng, mở miệng nói, Chi Chi, ta có cái nhận thức hàng xóm tỷ tỷ, nói bọn họ tổ chức một cái hoạt động, dạ thần ý khả năng sẽ xuất hiện, người có nghĩ đi ai? Đang ở cắn bút đầu Chi Chi, hưng phấn nhảy dựng lên, nàng kỳ thật họa có điểm không chuyên tâm ân đi trước kia ở nhà thời điểm. Ra ra xem nàng thật sự nghịch ngợm, khiến cho nàng vẽ tranh viết tự, hiện tại vẽ tranh đều thành nàng bình phục tâm tình một loại thói quen. Ra ra tiếp đã trở lại, nghỉ ngơi tốt, lại bắt đầu xú Mỹ, nấu cơm, qua mấy ngày nhị hổ chúng nó cũng sẽ lại đây. Chi Chi cũng yên tâm đi, chính là trong đầu vẫn là nghĩ ngày đó ở sân bay hình ảnh. Thiếu chút nữa điểm liền phải nhìn thấy dạ thần ý. Thật sự dạ thần ý. nhìn kia đại đại poster, Chi Chi cũng cất chứa, hận không thể chính mình cũng có thể giơ poster đi gặp nàng. Không nghĩ tới, tưởng cái gì liền tới cái gì, nàng cảm giác chính mình quá may mắn, ông trời đối chính mình thật tốt quá. Đi, làm gì không đi, khi nào, Chi Chi kích động hỏi, nhìn Chi Chi vui mừng bộ dáng, Lý kéo dài cũng đi theo cười cười, ta đây hỏi một chút ta kia học kỳ, bất quá nàng nói là thực long trọng hoạt động, muốn xuyên tốt một chút mới được, không thành vấn đề, Chi Chi đối nhìn thấy dạ thần ý kích động. Không thôi, suy nghĩ vô số loại gặp mặt cảnh tượng, nhất định sẽ trang điểm mỹ mỹ đát. Mụ mụ hẳn là đều thích mỹ mỹ đắt nữ hài. Lý kéo dài thấy Chu Chi Chi tiếp tục vẽ tranh. Hạ bút tựa hồ đều vui sướng rất nhiều. Còn ở hư ca, nàng vài lần tưởng mở miệng. Trung quy không có nói cái gì nữa. Chỉ là cấp học tỷ đã phát một cái tin nhắn. Đèn rực rỡ mới lên. Trường An hội sở, ăn mặc một cái váy trắng Chi Chi đi theo Lý kéo dài bên người. Phía trước chỉ là ăn ăn vặt thời điểm. Ở đường cái đối diện xem qua này đống lâu, không nghĩ tới khi cách không lâu, chính mình cư nhiên đi vào bên trong tới. Có lẽ là bởi vì sắp nhìn thấy dạ thần ý, Chi Chi còn có một chút tiểu khẩn trương, lôi kéo Lý kéo dài tay, hỏi, ra ra học thì làm chúng ta tới làm cái gì? Dạ thần ý khi nào mới có thể tới? Lý kéo dài cũng không có đã tới nơi này, nàng trong lòng so Chi Chi càng khẩn trương. Chính là đều tới rồi nơi này, chỉ có thể cường đánh tinh thần, giải thích nói, dạ thần ý phi thường đại bài, không có khả năng ngay từ đầu liền xuất hiện, nhiều nhất là ra tới lập tức, hẳn là phải đợi đi, yên tâm đi, học tỷ một hồi sẽ đến mang ta nhóm đi vào, nàng là học sinh hội phó hội trưởng, rất bận hai người ngồi ở đại đường trên sofa chờ. Chi Chi trong tay còn cầm một ly đi ngang qua thời điểm mua trân châu trà sữa. Lý kéo dài không có muốn. Nàng lo lắng đem son môi lộng không có. Chi Chi nghe nói phải đợi. Liền ngồi nghiêm túc hút trà sữa bên trong trân châu đen. Lầu 2 là một vòng vòng tròn hành lang. Có thể rõ ràng nhìn đến lầu một cảnh tượng. Lưu ra vẻ mặt tươi cười đứng ở một cái bàn hói đầu trung niên nam nhân bên người. Nhiệt tình giới thiệu nói, Mô Tổng, ngài xem, chính là mặc đồ trắng váy cái kia tiểu cô nương. Vương đạo lúc trước chính là liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, nhìn tiểu cô nương nghiêm túc. Hút chân châu trà sữa bộ dáng, kiều thiếu đáng yêu, tuyết trắng làn da, đã có thể cảm giác được vô cùng mịn màng xúc cảm ni ngô luôn là hoa chung tay già đời. Ánh mắt độc thực, ánh mắt đầu tiên liền cấp cái này tiểu cô nương đánh 95 phân. Lúc này kia tiểu cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi lên. Kia sạch sẽ vô tội ánh mắt, Mô Tổng lập tức lại cấp bỏ thêm 2 phân, trừ bỏ quá ngây ngô, cơ bản là hoàn mỹ. Tiểu gia, ngươi làm việc ta là yên tâm, bất quá đêm nay muốn bồi chính là siêu cấp đại hộ khách. Nhất định không thể làm tạp, vương gia vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta làm việc, ngài yên tâm, đánh lâu như vậy giao tế. Nào thứ gia sai lầm đi, Mô Tổng vừa lòng vỗ vỗ vương gia bả vai. Tay lại chậm chạp không có dịch khai, ngược lại ở nàng trên vai nhéo nhéo. Nàng có điểm ăn đau, a rên rỉ một tiếng, Mô Tổng mới buông ra tay. Vương gia ném qua đi một cái ủy khuất kiều khí ánh mắt. Cười nói, Mô Tổng, ta đây muốn đi tiếp ta tiểu học muội, chờ đến vương gia đến gần đến Chu Chi Chi trước mặt thời điểm. Nhịn không được hít sâu một hơi, thật là ông trời thưởng cơm ăn một khuôn mặt, kinh diễm lại sạch sẽ, thậm chí còn có một chút quen thuộc cả mân ni vương gia mở miệng nói. Người chính là Chu Chi Chi à, người lớn lên thật xinh đẹp. Đúng rồi, người cùng cái kia minh tinh dạ thần ý lớn lên giống như A Chi Chi nghe được học tỷ cư nhiên nói. Như vậy, lập tức thập phần cao hứng, tức khắc cảm thấy cái này học tỷ hảo thân thiết, thật vậy chăng, trước kia cũng có người nói như vậy quá Chi Chi thực vui vẻ. Học tỷ có điểm tự quen thuộc kéo tay nàng, nàng cũng không có quá để ý, mà ở lầu ba, viên lan kia, đứng ba cái tiểu cô nương. Viên thọc thọc lục tiểu mãn nói, nữ hài kia nhìn thật không sai, bằng không làm ta đi phao nàng tính, ném cho những cái đó lung tung rối loạn lão nhân. Quái đáng tiếc, một bên Lâm Hinh Nhi thưởng thức chính mình mới làm móng tay. Không chút để ý nói, một cái ở nông thôn nữ, một bên câu dẫn Thành Triển ca, một bên câu dẫn Lục đệ đệ, như vậy ái câu dẫn người, chúng ta đây cũng là cho nàng sân khấu, làm nàng phát huy sở trường đặc biệt mà thôi. Lục Tiểu Mãn không hé răng, như cũ nhìn dưới lầu cảnh tượng, nhìn Chu Chi Chi bị cái kia nữ sinh kéo tay, đi vào thang máy, khóe miệng nàng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.